Bài thứ 85. Tính ương ái trễ nải sinh ra những sự dữ nào. Tính ương ái trễ nải làm cho những kẻ mắc phải tính ấy bị thiệt hại không biết chừng nào mà kể. Ở đây muốn nói là làm thiệt hại cho những ai chỉ sợ tội trọng mà chẳng xem sao, hay hầu như chẳng xem sao những tội nhẹ, cả những tội nhẹ đã kịp suy rõ ràng mà chẳng lo sửa mình về điều ấy. Chúa đã đe những linh hồn khốn nạn ấy rằng: vì ngươi hăm hẩm như thế và chẳng nóng chẳng lạnh, thì ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Lời trước này chỉ rằng Chúa bỏ những linh hồn ấy vì của ăn đã nhổ ra khỏi miệng thì không ai lấy lại nữa. Linh hồn lạnh lẽo làm ô nhục cho Chúa vì cách nó ăn ở tỏ ra như ý nó, thì Chúa không đáng cho người ta phải nhọc xác mỏi trí để làm đẹp lòng người. Ôi lạy Chúa, quả thật từ xưa đến nay con đã làm sỉ nhục cho Chúa nhiều quá, nhưng bây giờ con muốn ăn năn sửa mình lại. Vậy xin Chúa đến giúp đỡ con. Một điều rất chắc là bà Thánh Teresa không hề phạm tội trọng bao giờ. Chính bản sắc phong thánh cho bà đã quả quyết điều ấy. Lại một việc khác cũng rất chắc là Chúa cho bà biết, giả như bà cứ ăn ở nguội lạnh trễ nải thì trong hỏa ngục bà sẽ phải khốn nạn thế nào. Ta hỏi: nhưng lẽ nào như vậy được? Vì chỉ có tội trọng mới làm cho xa hỏa ngục kia mà. Đức Chúa Thánh Thần sẽ trả lời cho ta. Người phán: kẻ nào khinh thường những điều nhỏ mọn thì dần dần sẽ ngã điều trọng. Vậy kẻ nào cố tình phạm tội nhẹ thì chày kiếp dễ xa ngã tội trọng. Mà khi đã quen làm mất lòng Chúa trong việc nhẹ, thì về sau đến khi làm mất lòng Chúa trong việc nặng cũng chẳng sợ hãi là bao. Kết cục linh hồn càng xa Chúa bao nhiêu, Chúa càng rút những ân riêng về bấy nhiêu. Lúc ấy nếu linh hồn bị cám dỗ mạnh, tất xa ngã dễ như chơi. Lạy Chúa, vậy xin Chúa đừng để cho con phải khốn nạn như thế. Hãy để cho con chết đi còn hơn. Xin thương con cùng. Thánh Phaolô tông đồ dạy rằng: vả chăng gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Vậy kẻ chẳng hết lòng làm tôi kính mến Chúa thì người chỉ ban cho nó ít hơn thôi. Vì thế tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói: khốn cho kẻ làm việc Chúa cách ơ hờ trễ nải, kẻ chẳng hết lòng làm tôi Chúa thì khốn nạn thật, vì cách nó ăn ở trêu cơn thịnh nộ Chúa và bắt người phải nguyền rủa nó. Kẻ đầm đìa trong các tính mê nết xấu thì có lúc sợ về tội lỗi xấu xa mình, và ít nữa xưng ra mình là đứa khốn nạn. Nhưng kẻ ương ái nguội lạnh thì kẻ khác, nó cứ tư tưởng mình tốt hơn cả mọi người, chẳng thèm học đòi bắt chước ai, rốt cục cứ sống trong đám bùn nhơ nết xấu, chẳng bao giờ muốn hạ mình xuống. Ôi lạy Chúa, chính vì con ơ hờ nguội lạnh mà bỏ mất bao nhiêu ơn dư dật Chúa đã ban cho con. Bây giờ con nhất định ăn năn trở lại, thì xin Chúa hãy giúp cho con được điều đã quyết định. Chúa đã thương yêu con đến nỗi ban chính mạng sống cho con, thì lẽ nào con dám tiếc mà chẳng dâng trót mình cho Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria.